Vạn đạo Long Hoàng, chương 2136, bài thắng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đại chiến phi thường kịch liệt. Trong nháy mắt, liền đi qua gần 100 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thống khoái, thống khoái. Lục Minh con mắt sáng tỏ. Hắn phát hiện, theo đại chiến, hắn tử vong chi kiếm uy lực càng ngày càng mạnh. Đối với bốn loại pháp tắc vận dụng, cũng càng ngày càng thuần thục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, đang cầm Lý Hữu tu luyện thần thông, thật là đáng sợ thiên phú. Cái kia thiết giáp đại hán, nhìn ra Lục Minh mục đích, trong lòng thất kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lý Hữu trong lòng cuồng hống, bởi vì hắn phát hiện. Càng là đại chiến, Lục Minh ngược lại càng mạnh. Ngay từ đầu, cùng hắn thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ, lại ẩn ẩn muốn áp chế hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này nhường hắn giận dữ. Hắn không thể thua ở nguyên giới thiên kiêu trên tay. Hắn điên cuồng gào thét, dốc hết toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Lại tu luyện một chút hỗn độn chi truy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đâu để ý Lý Hữu ý tưởng gì. Hiện tại, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thần thông chi thuật phía trên. Bỗng nhiên, thế công của hắn biến đổi, tử vong chi kiếm biến mất. Lục Minh thi triển ra hỗn độn chi truy, cùng đối phương kịch chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh khổng lồ cự truy hình thành, bị Lục Minh nắm ở trong tay, hướng về Lý Hữu đập tới. Mỗi một kích đều nặng nề vô cùng, có thể oanh bạo một tòa núi lớn, đánh xuyên đại địa. Hai người lại đại chiến cùng một chỗ, trọn vẹn lại đại chiến gần 100 chiêu. Lục Minh hỗn độn chi truy uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Lục Minh thỉnh thoảng hỗn độn chi truy, thỉnh thoảng tử vong chi kiếm. Tôi luyện thần thông chi thuật, mà Lý Hữu liền khó chịu. Hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh càng đánh càng mạnh. Hắn điên cuồng gào thét. Hắn không muốn trở thành cái thứ nhất bị nguyên giới thiên kiêu đánh bại người. Hắn nghĩ muốn chuyển bại thành thắng. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Căn bản không địch lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng. Cuối cùng, hắn bị Lục Minh một cái hỗn độn chi trùy đánh trúng. Liền sáu cái luân hồi vòng xoáy đều nổ bể ra đến. Thân thể lùi gấp, máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hắn trắng bạch, hết sức khó coi. Hắn thế mà bại, bại bởi một cái nguyên giới người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Rất nhiều nguyên giới thanh niên gieo hò, thoải mái hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên giới rốt cục thắng một trận, bại không có thảm như vậy. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly bọn họ càng là hoan hô nhảy dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn tái chiến sao? Lục Minh nhìn gần Lý Hữu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. tái chiến. Lý Hữu giống to, không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, dừng tay a. Lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó, một bóng người dậm chân mà ra, là thanh niên tóc tím kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với thanh niên tóc tím, Lý Hữu tự hồ 10 điểm nghe theo. Ngừng lại, sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tái chiến tiếp, cũng là thất bại. Không cần thiết, để cho ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tóc tím mỉm cười. Sư huynh ngươi muốn xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu sững sờ, ta có thể áp chế tu vi, cùng hắn một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tóc tím nói, không cần ngươi xuất thủ, một trận chiến này, giao cho ta làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một thanh âm vang lên, lại là trước đó đánh bại nguyên tâm hôi bào thanh niên. Giờ phút này hắn dậm chân mà ra, thanh niên tóc tím trầm ngâm một chút, nói, ngươi xuất thủ, cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đúng không? Ra tay đi, cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Hôi bào thanh niên mở miệng, trong tay hắn, một tôn hồng mông đại đỉnh hình thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. To lớn vô cùng hỗn độn chi truy, hướng về đối phương đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi bào thanh niên dám ra tay, khẳng định so với Lý Hữu mạnh hơn. Lục Minh không có nương tay, toàn lực ứng phó. Hôi bào thanh niên vung tay lên, hồng mông đại đỉnh xoay tròn, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai loại pháp tắc, hôi bào thanh niên cũng khống chế hai loại pháp tắc, một loại tối cường pháp tắc, một loại vương đạo pháp tắc. Bất quá cùng Lý Hữu một dạng, vương đạo pháp tắc cũng không bước vào đệ nhị cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn hồng mông pháp tắc, hiển nhiên hỏa hầu càng sâu. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn chi chùy cùng hồng mông đại đỉnh đụng vào nhau. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng theo hỗn độn chi chùy vọt tới. Lục Minh thân thể chấn động, lui về phía sau mấy bước. Bất quá, hồng mông đại đỉnh cũng bị chấn động bay ra ngoài, bị hôi bào thanh niên tiếp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So Lý Hữu mạnh hơn, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Đối phương hồng mông pháp tắc, hiển nhiên hỏa hầu càng thâm hậu hơn, uy lực cũng càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh không sợ, chỉ có hưng phấn. Lại tới một cái cho hắn tôi luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không, lại hướng về hôi bào thanh niên đánh tới. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục hơn 10 chiêu, Lục Minh mặc dù hơi ở vào hạ phong, nhưng cũng không bị đánh bại. Hắn càng đánh càng mạnh, tại đại chiến bên trong lĩnh ngộ thần thông chi thuật, muốn lấy ta làm đá mài đao, không có khả năng. Ta nhưng không có nói muốn áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi Bào thanh niên lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh người. So vừa rồi, mạnh một mảng lớn. Tam tinh hư đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Hôi Bào thanh niên tu vi thật sự. Đã đạt đến tam tinh hư đế. Hơn nữa còn là tam tinh hư đế đỉnh phong. Còn kém một bước, liền muốn bước vào tứ tinh hư đế. Tu vi toàn diện bộc phát. Hôi Bào thanh niên chiến lực bạo tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta bại a. Hôi Bào thanh niên vung tay lên. Hồng Mông đại đỉnh lần thứ hai hướng về Lục Minh đập tới. Uy lực so trước đó chợt tăng một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Mông đại đỉnh trấn áp một phương hư không lớn như núi cao. Lục Minh cực tốc lui lại, nhưng Hồng Mông đại đỉnh cực tốc theo vào, tốc độ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh lấy hỗn độn chi truy quanh đi lên, bầu trời rung mạnh, mà Lục Minh thân thể cũng chấn động mãnh liệt, bị oanh phi ra mấy ngàn mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh tay của hắn khẽ chấn động, hổ khẩu đều bị đánh nứt, rịn ra máu tươi. Võ đế cảnh, cảnh giới mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam tinh hư đế so nhị tinh hư đế mạnh hơn rất nhiều. Nếu là thông thường tam tinh hư đế, Lục Minh trực tiếp liền có thể miểu sát. Nhưng Hôi Bào thanh niên là thiên tài trong thiên tài, bản thân liền có thể vượt cấp giết địch, thậm chí càng không chỉ một cấp. Lục Minh căn bản không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Hồng Mông đại đỉnh lại một lần nữa chấn động, hướng về Lục Minh chấn áp mà đến. Lục Minh lại bị đánh bay, khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ có thể dùng đệ tam huyết mạch. Lục Minh híp mắt lại, tâm niệm vừa động, đệ tam huyết mạch năng lượng xa xa không ngừng tràn vào Lục Minh trong thân thể, để Lục Minh thân thể phủ thêm một tầng huyết quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khí tức tăng vọt, sát niệm vô tận. Đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cầm trong tay hỗn độn chi truy, một cái búa đem Hồng Mông đại đỉnh đánh bay ra ngoài. Tê tê tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại còn có thừa lực. Lúc trước hắn còn chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng. Điều này sao có thể? Bọn họ khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao sẽ? Thiên mệnh, nguyên tâm mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trước đó còn không có dùng ra toàn lực, liền đánh bại bọn họ, để bọn hắn bội thụ đả kích, là loại bí thuật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Tinh Hà sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước ở trong Liên Hoa thế giới, Lục Minh chính là dùng loại bí thuật này đánh bại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Hằng gia, Hạ gia các thế lực một số cao thủ càng thêm kinh hãi. Lục Minh cái này cũng quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới một chút thiên kiêu. Sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi bào thanh niên chân đạp hồng mông đại đỉnh, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh nghênh tiếp, cùng hôi bào thanh niên đại chiến. Mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Cùng hôi bào thanh niên liên tục giao thủ, còn chiếm theo một tia thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, dừng ở đây a. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.